Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, ăn cướp. Spirit Land đụng vào giày đặc màu vàng quang thuẫn phía trên, phát ra rợn người âm thanh. Mặc dù màu vàng thánh quang thuẫn chỉ chống đỡ không đến 3 giây liền vỡ vụn, nhưng đã vì sắc mặt đen nhánh tráng hán tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Từ dưới đất giãy giụa lấy đứng lên, đen nhánh tráng hán mặt cắn răng thật nhanh lui lại, đi tới Michiray bên người, cảm kích nói, đa tạ. Tráng hán lúc nói chuyện, Spirit Land phá vỡ màu vàng vách tường, quỹ đạo trách đi hơn phân nửa, rơi trên mặt đất, đem mặt đất nổ ra một cái 10 mét phạm vi hố to. Bùn đất bay tán loạn. Bốn phía vờn quanh Black Scripture thành viên lần nữa lui lại hơn 10 mét. Kinh hãi nhìn xem Santia, không dám tới gần, làm Slain Theocracy bộ đội đặc thù. Bọn hắn ngày thường tự xưng là thế giới cường giả đỉnh cao. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy Santia loại này siêu việt bọn hắn thưởng thức quái vật. Trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được, không cần cảm ơn. Nghe thấy tráng hán lời nói, Michiray vẻ mặt bình tĩnh đáp lại một câu, trong đầu tự động hiện ra tráng hán tin tức tương quan. Black Scripture thứ 8 tịch, Sidron. Mặc dù tại anime bên trong chỉ có một cái màn ảnh liền chết, nhưng là tại chính thức thiết lập tập bên trên có hắn ghi chép. Trước đó Michiray rảnh đến nhàm chán lật Overlord thiết định thời điểm, đối với người này có ấn tượng, không chỉ có là Sidron, Michiray đối với Black Scripture 12 cái ghế bao quát người ngoài biên chế tịch biết rõ hơn vô. Cùng, chí ít cũng là quen mặt, ánh mắt theo bản năng bị Sidron trên người nặng nề khôi giáp hấp dẫn tới. Đen nhánh tinh cương mặt ngoài, mang theo màu bạc trắng vòng tròn hình hoa văn, ẩn chứa ma pháp cường đại khí tức. Chỉ là nhìn liền có thể cảm nhận được áo giáp không thể phá vỡ. Cái này áo giáp xem ra giống như có thể hối đoái rất nhiều ma pháp thủy tinh dáng vẻ. Đợi lát nữa tìm một cơ hội đoạt tới đi. Michiray sờ lên cằm, trong mắt lóe ra tinh mang. Thao túng Seraph Aerosphere Michiray, toàn bộ Black Scripture bên trong có thể hoàn toàn cùng hắn chống lại chỉ có danh xưng người ngoài biên chế tịch, Zsumei, đáng tiếc không có tại trong đội ngũ. Trước mắt trong đội ngũ người có thực lực ngăn lại cửu giai thiên sứ công kích cũng chỉ có Black Scripture đội trưởng, bất quá cũng vẻn vẹn ngăn trở mà thôi. Cùng Seraph Aerosphere chiến đấu không được bao lâu liền sẽ thất bại. Trên thực lực có ưu thế áp đảo, Michiray lại không vội mà tiến công. Bởi vì hắn đang chờ nắm giữ Dawfo of Castle Enkanchi, vị bà lão kia. Đem Santia khống chế lại, nghiêng đầu đi, Michiray phát hiện lão ẩu liền đứng tại Spirit Land phạm vi nổ bên cạnh. Đã máu me khắp người, lung lay sắp đổ, nhưng lại vẫn kiên trì đem ma pháp phát động. Ngâm, một tiếng thanh thúy long ngâm. Sườn xám phía trên thêu thùa ngũ trảo kim long bay ra, hóa thành một đạo sáng chói ánh sáng vàng, lấy Santia phản ứng không kịp tốc độ chui vào thân thể của nàng. Làm sao có thể? Santia bị ánh sáng vàng thôn phệ, như bị sét đánh, không dám tin tự nói một câu. Sau đó nàng phát ra không giống tiếng người kêu rên, tựa hồ tại cùng cỗ lực lượng này làm chống lại. Bất quá không có giãy giụa mấy lần, nàng màu đỏ tươi trong con người hào quang liền dần dần biến mất. Lẳng lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hô, trông thấy một màn này. Black Scripture thành viên ngay tiếp theo đội trưởng đều nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc quá trình rất mạo hiểm, nhưng cuối cùng là đem quái vật này khống chế được. Hơn nữa còn không có xuất hiện nhân viên thương vong. Xem như vạn hạnh trong bất hạnh, đương nhiên, có thể làm được một bước này, đều muốn cảm ơn một người. Ở đây 12 vị Black Scripture thành viên cùng nhau nghiêng đầu đi. nhìn về phía Michiray, nếu không phải vừa rồi Michiray kịp thời triệu hoán Seraph Aerosphere bảo hộ. Không phải vậy bọn hắn không ai có thể trốn được vừa rồi Spirit Land. Trực tiếp cùng Spirit Land tiếp xúc Sidron cũng hẳn phải chết. Nigun, quái vật này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi vì cái gì đột nhiên có thể triệu hoán cửu giai thiên sứ? Có thể cho ta giải thích một chút sao? Blessed Scripture đội trưởng nhìn về phía Michiray, hẹp dài con ngươi lóe ra lãnh quang. Tuấn Mỹ tựa như nữ nhân trên mặt mặc dù không có mảy may biểu lộ. Nhưng là từ co giật khóe miệng, có thể cảm nhận được nội tâm của hắn kinh hãi. Cái này cũng khó trách. Một tên nguyên bản chỉ có thể triệu hoán tam giai thiên sứ. Thực lực kém xa hắn người. Tại phản bội chạy trốn Slain Theocracy về sau. Vậy mà đột nhiên có được loại này làm cho người khó có thể tưởng tượng lực lượng. Trong lòng sẽ sinh ra chênh lệch cùng không dám tin là tất nhiên. Liên quan tới chuyện này, có thể sau đó lại nói, chúng ta không bằng tới trước nói một chút chính sự. Michiray mang trên mặt bình tĩnh dáng tươi, cười, điều khiển hình thể cực lớn tựa như mặt trời nhỏ Seraph Aerosphere. Đi vào đội trưởng trước mặt, chính sự, ngươi có ý tứ gì? Đội trưởng nghe vậy, sắc mặt biến hóa, ẩn ẩn có dự cảm không tốt, ta ý tứ rất đơn giản. Xin các ngươi hiện tại, lập tức, ngay lập tức đem mặc trên người trang bị ma pháp cởi ra. Ta muốn đánh cướp, Michiray một mặt nụ cười hiền hòa, nói ra lại làm cho người giật nảy cả mình. Ăn cướp, Blessed Scripture thành viên nghe thấy hai chữ này, hai mặt nhìn nhau, một bộ không dám tin bộ dáng. Vừa rồi Michiray còn viện trợ bọn hắn chống cự Santia công kích. Cứu Sidron, đột nhiên liền muốn đánh kiếp bọn hắn. Cái này đảo ngược cũng quá lớn đi. Nigun, ăn cướp gì gì đó. Ngươi đang nói giỡn đi. Đội trưởng khuôn mặt cứng ngắc. Thử hỏi, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Michiray một mặt ánh nắng nụ cười sán lạn. Những trang bị này đều là Slain Theocracy cất giữ Sith's Great God di vật. Người như cướp đoạt chính là thuộc miệt thị Slain Theocracy, miệt thị Sith's Great God. Hậu quả sẽ là như thế nào trong lòng ngươi rõ ràng. Giáo quốc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Không muốn bởi vì nhất thời tham lam làm để cho mình hối hận sự tình. Đội trưởng cuối cùng tin tưởng Michiray là ham trên người bọn họ bảo vật. Theo bản năng truyền ra Slain Theocracy uy hiếp. Nếu như không có đối chiến Santia lời nói, hắn sẽ không đem Michiray cùng cửu giai thiên sứ để vào mắt. Bởi vì chỉ cần phát động Downfall of Castle and Kanchi, trong nháy mắt liền có thể đem cái này cửu giai thiên sứ khống chế lại. Nhưng là điều khiển nghiêng nước nghiêng thành lão ẩu lúc này không ngừng ói máu. Một bộ sắp không được dáng vẻ, thấy thế nào đều không có cách nào tái phát động. Ta chỉ biết là, nếu như ở chỗ này trực tiếp thả các ngươi đi, ta mới là thật hối hận. Michiray nói chuyện, ánh mắt đảo qua Black Scripture toàn viên trên người xa hoa trang bị. Ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào khát vọng. Những thứ này đều là Slain Theocracy hoàn mỹ nhất trang bị. Mỗi một kiện đều là vượt qua tam giai ma pháp vũ khí. Thậm chí không thiếu thất giai thần khí. Nếu là toàn bộ hối đoái thành thủy tinh, cái kia đem là một khoản tiền lớn, coi như không hối đoái thủy tinh, chính mình giữ lại sử dụng cũng là cực tốt. Xin các người phối hợp một điểm được rồi, dù sao đều là người quen cũ, ta cũng không muốn để các người thụ thương. Michiray cười vỗ tay phát ra tiếng, đỉnh đầu Seraph Aerosphere trên thân tán phát vô tận ánh sáng cùng nhiệt bên trong. Nồng đậm kim sắc hỏa diễm hội tụ vào một chỗ, hóa thành một thanh dài hơn 10 thước hỏa diễm thánh kiếm. Treo ở Black Scripture thành viên đỉnh đầu, tựa như sau một khắc liền sẽ rơi xuống. Làm những thứ này đồng thời, Michiray phi tốc lui lại, đứng tại Santia bên người khoảng 10 mét. cùng Black Scripture người kéo dài khoảng cách, để tránh bị am hiểu cận chiến công kích đội trưởng cận thân. Đội trưởng nghe thấy lời này, lộ ra một bộ muốn ói máu biểu lộ, nhíu chặt lông mày, muốn hạ lệnh công kích mệnh lệnh, nhưng là Michiray cách bọn họ quá xa, đoán chừng bọn hắn công kích còn không có đánh tới Michiray. Liền bị đỉnh đầu hỏa diễm cự kiếm thiêu đốt thành tro tàn. Suy tư một lát, đội trưởng uất ức thở dài. Ta hiểu được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.